Vạn đạo Long Hoàng, chương 4503, may mắn còn sống sót tinh linh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tiếp đó, Lục Minh ở tinh linh tộc mẫu tinh dò xét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh linh tộc mẫu tinh. Quả nhiên còn có không ít thiên cung cao thủ lưu lại nơi này. Một bên điều tra tinh linh tộc còn sót lại người. Một bên điều tra tinh linh tộc bảo vật. Trong đó, không thiếu thần chủ cảnh tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh phàm là cảm ứng được thần chủ cảnh tồn tại, trực tiếp tránh đi, mà gặp được thần chủ phía dưới, trực tiếp xuất thủ đánh giết. Nửa ngày không đến, liền đánh chết mấy trăm thiên cung cao thủ. Bên trong có thiên nhân tộc, cũng có chủng tộc khác. Cái này tự nhiên là không gạt được. Kinh động đến tinh linh tộc mẫu tinh bên trên thiên cung cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người trà trộn vào đến, là một tôn thần chủ cảnh tồn tại. Toàn lực vây bắt người này, gặp, giết không tha. Tinh linh tộc mẫu tinh bên trên, có một tôn thiên quân tọa trấn. Lúc này, một vị này thiên quân ra lệnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, tinh linh mẫu tinh bên trên cao thủ đều xuất động, toàn lực vây bắt Lục Minh. Đó là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, Lục Minh nhìn thấy một nhóm thiên cung cao thủ hướng về một vùng biển mênh mông bay đi. Tinh linh tộc mẫu tinh bên trên tự nhiên cũng chia đại lục cùng đại dương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên cung những người này vội và hướng về hải dương chỗ sâu bay đi. Chẳng lẽ phát hiện cái gì? Lục Minh giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ ước ao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên cung người còn đang tinh linh tộc mẫu tinh dò xét. Giải thích, tinh linh tộc mẫu tinh bên trên còn có tinh linh tộc người sống sót. Thiên cung đang toàn lực bắt giết, chấm dứt hậu hoạn. Như vậy, Lăng Vũ Vi có thể hay không cũng còn sống đây? Giấu ở tinh linh tộc mẫu tinh bên trên một chỗ đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là có khả năng rất lớn. Theo tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vận chuyển đại ẩn tàng thuật, lặn nằm trên mặt đất. Theo sau từ xa thiên cung người, chờ tiến vào hải dương về sau. Lục Minh tiến vào hải dương bên trong, vận chuyển đại mô phảng thuật, đem chính mình hóa thành một con cá, theo sát ở thiên cung phía sau của đám người. Hơn một giờ về sau, phía trước xuất hiện một cái hòn đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hòn đảo này bị tầng tầng trận pháp bao phủ. Từ bên ngoài nhìn, căn bản không nhìn thấy hòn đảo tồn tại. Chỉ có thể nhìn thấy không khí. Nhưng là ngăn không được Lục Minh con mắt. Lục Minh liếc mắt một cái thấy ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái kia thiên cung cao thủ, hiển nhiên chính là vì hòn đảo này. Bọn họ dừng lại ở hòn đảo bên ngoài, trên mặt đều mang vẻ cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là huyễn trận, còn muốn né tránh chúng ta pháp nhãn sao? Thực sự là buồn cười. Phá trận a, để tinh linh tộc những người kia tuyệt vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để vũ trụ tất cả mọi người biết rõ. Đắc tội thiên cung, chính là cái này kết quả. Thiên cung một số người cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ra tay đi, một nhóm người này bên trong, cầm đầu cũng không phải là thiên nhân tộc, mà là một vị thiên sứ tộc lão giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì, vị này thiên sứ tộc lão giả chính là một tôn thần chủ cảnh tồn tại. Thiên sứ tộc lão giả hạ lệnh, lập tức liền có một đám người xuất thủ. Từng đạo sáng lạng hào quang hướng về phía trước chém đi. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, bầu trời rung động dữ dội lên. Có từng nét bùa chú lan tràn ra, chặn lại những công kích này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là cứ như vậy, hòn đảo kia cũng hiển lộ ra. Hòn đảo phía trên, có một đám tinh linh tộc. Lúc này nhao nhao sắc mặt đại biến, lộ ra tuyệt vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bị tìm được, thiên cung người tìm tới. Chúng ta cuối cùng khó có thể thoát thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trời vong ta tinh linh tộc A, từng đạo tuyệt vọng. Phẫn nộ, bi phẫn gầm thét vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, hòn đảo chung quanh, những cái kia trận pháp bị xé nứt. Hòn đảo hoàn toàn hiển lộ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó một chút thiên nhân tộc. Đứng ở không trung, nhìn qua hòn đảo tuyệt vọng tinh linh tộc. Bọn họ lộ ra biểu tình hài hước. Tinh linh tộc càng là tuyệt vọng, bọn họ càng là hưng phấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết! Một cái thiên nhân tộc hét lớn, dẫn đầu hướng về hòn đảo đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này có thần đế cửu trọng tu vi. Hưu! Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hòn đảo bên trong, một đạo mũi tên bắn ra. Phá không bắn về phía cái này thần đế cửu trọng thiên nhân tộc. Cái này thiên nhân tộc hơi kinh hãi. Một kiếm chém ra, chém vào mũi tên phía trên. Còn một tiếng, cái này thiên nhân tộc thân thể chấn động, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chủ cấp thần binh, thần đế cửu trọng thiên nhân tộc nói nhỏ. Ánh mắt băng hàn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía dưới, một cái lâu năm tinh linh tộc, nắm lấy một thanh màu xanh biếc mũi tên. Cái này tuổi già tinh linh tộc, cũng có thần đế cửu trọng tu vi. Vừa rồi hắn dựa vào chủ cấp thần binh, một tiễn bắn lui thiên nhân tộc thần đế cửu trọng cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng loạt ra tay giết hắn. Chủ cấp thần binh, liền là chúng ta, chấm, một cái khác thiên nhân tộc quát lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, xuất thủ một lượt đi. Hiện trường, có mấy cái thiên nhân tộc, đều là thần đế cửu trọng tồn tại. Bọn họ thân hình lóe lên, xông về hòn đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mau tới giúp ta, chấm, hòn đảo phía trên. Vị kia tinh linh tộc lão giả giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác có 10 cái tinh linh tộc cường giả, nhao nhao hội tụ ở lão giả này sau lưng. Phía sau bọn họ, đều có từng cây đại thụ nổi lên. Bàng bạc tinh lực, tràn vào đến lão giả này thể nội. Lão giả hét lớn một tiếng. Lần nữa bắn cung, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, lần này, hắn liên tục mở 3 cung, 3 đạo mũi tên. Phá không phi ra, như trường hồng phá toái hư không. Bắn về phía 3 cái thiên nhân tộc cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mũi tên gào thét, uy lực cực kỳ kinh người. 3 cái thiên nhân tộc cao thủ mặc dù kiệt lực chống đối, nhưng vẫn là không ngăn trở. Thân thể bay ngược trở về. Trong đó một cái thần đế còn kém chút bị xuyên thủng. Kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Mặt khác tu vi yếu hơn người, càng thêm không dám vào công, sợ bị một kiếm bắn chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi lui ra, ta tới a. Lúc này, cái kia thiên nhân tộc lão giả cuối cùng mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó, hắn một mực thờ ơ lạnh nhạt, cũng không động thủ. Hắn dù sao cũng là thần chủ cảnh tồn tại. Vẫn là tự tin thân phận. Nếu như những người khác có thể giải quyết, hắn liền lười nhác động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là bây giờ những người khác bị đối phương một bộ cung tên chặn lại, hắn liền không xuất thủ không được. Vậy làm phiền Càng Kim đại nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái thiên nhân tộc khách khí nói một câu. Soạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên nhân tộc lão giả Yuzin bước ra một bước, thánh quang tràn ngập, ở sau lưng của hắn. 10 con thiên sứ cánh vươn ra, hùng hậu vô cùng áp lực. Phô thiên cái địa hướng về hòn đảo áp đi. Hòn đảo phía trên, tất cả tinh linh tộc người sắc mặt đại biến, lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần chủ, cái kia tinh linh tộc lão giả bi thiết, tràn đầy tuyệt vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần chủ đích thân tới. Bọn họ cho dù có chủ cấp thần binh, cũng mảy may vô dụng. Tinh linh tộc, cho các ngươi một cái cơ hội. Tự sát a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yuzin chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, sắc mặt đột nhiên cuồng biến, giống như gắn motor vào đít nhảy. Bởi vì phía dưới nước biển bên trong, có một đạo mũi thương bỗng nhiên bắn ra, phương hướng chính là hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhảy nhanh, đạo kia mũi thương tốc độ càng nhanh. Phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yuzin bị xuyên thủng, trong mắt trừng tròn vo, lộ ra thật sâu không cam cùng hoảng hốt. Sau đó đụng một tiếng, toàn bộ thân thể nổ bể ra đến. Hình thần câu diệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác ngây ngẩn cả người. Yuzin thế nhưng là một tôn thần chủ A, mặc dù chỉ có thần chủ nhất trọng tu vi, nhưng cũng là hàng thật giá thật thần chủ cảnh A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế mà bị trong biển một đạo mũi thương không giải thích được đánh chết. Không tốt, đi mau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trọn vẹn qua mấy hơi thở, thiên cung những người còn lại mới phản ứng được, hoảng sợ giống to, muốn chạy trốn. Một tôn thần chủ đều bị miểu sát, bọn họ lưu lại, chẳng phải là tự tìm cái chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là đã chậm. Hiu hiu hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dưới mặt biển, rậm rạp chẳng chịt mũi thương bay ra, giao diện cho điện thoại. Cách chương.